Chương 301, dị hóa hoặc thi. Đại trương. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ hiểu lầm, ta cũng tại cũng đang kiểm tra nhận thuật của mình. Tinh chỉ một thanh ném đi trên tay miếng băng mỏng, không đợi Dương Quỳnh báo nổi liền trực tiếp vọt ra ngoài. Dương Quỳnh cắn răng nghiến lợi nhìn xem kia hai cái tuần tự nhảy ra buồng sau xe thân ảnh, đôi mắt bên trong đều là tức giận. Ta tạo, nghĩ không ra hai người này vậy mà tốt cái này, một ngụm hạo thiên ngây ngẩn cả người. Tinh chỉ trong mắt hắn luôn luôn là người trung hậu, mà Đỗ Côn cũng là loại kia nhìn qua rất chính phái nhân vật, làm sao sẽ làm ra loại này rình coi sự tình. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền lại không để lại dấu vết liếc một cái ngay tại nổi nóng Dương Quỳnh. Dương Quỳnh người này dài không tệ, dáng người cũng tốt, trước sau lồi lõm, cái kia cũng coi là C không đúng, là dê cụp chén A, chẳng lẽ là bởi vì nàng cái kia tương đối lớn cho nên mới sẽ để Tinh chỉ cùng Đỗ Côn hai người này huyết khí mạnh mẽ A. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Dương Quỳnh nhìn thấy Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, lập tức phủ thêm áo khoác, cầm lên lọ vi ba liền muốn đập tới. Khúc lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên xuất thủ, hắn vội ho một tiếng, đem Dương Quỳnh trên tay lọ vi ba đoạt lấy, mở miệng nói, thứ này liền mang theo một cái. Đừng làm hư, mấy người bọn hắn cũng chính là nghĩ lại xuất phát trước hóa giải một chút bầu không khí. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Thì ra là thế. Hạo Thiên lập tức giật mình, hợp lấy mình là hiểu lầm kia hai tên gia hỏa. Bất quá, hắn lại theo bản năng nhìn sang đã bị ngoại bộ che đậy cự phong nhô ra Dương Quỳnh. Một giây sau liền rời đi ánh mắt, nghĩ thầm, hoàn toàn chính xác đủ lớn. Nghĩ không ra Dương Quỳnh bên trong như vậy có liệu tại làm dịu không khí khẩn trương đồng thời, lại có thể nhìn một lần cho thỏa. Đỗ Côn cùng Tinh chỉ cũng là đích thật là nhân tài thu thập xong trang bị cùng mấy ngày cần thiết tiếp tế vật, đón lấy, Đỗ Côn lại đem lái xe đến chỗ bí mật giấu đi. Một đoàn người liền án lấy trước đó an bài tốt trận hình đi bộ hướng Vê Đút Thị đi đến lúc trước đạn hạt nhân cho nổ điểm là tại Vê Đút Thị khu vực trung tâm, tại hoanh bạo trong nháy mắt liền trực tiếp đem một khu vực như vậy cho san thành bình địa. Về sau, kia cường đại đến có thể so với mấy chục cấp bao sóng xung kích càng đem phương viên mấy chục cây số bên trong kiến trúc toàn bộ sói lở, phá thành mảnh nhỏ. Vê Đút Thị bên ngoài, cũng chính là vùng ngoại thành, liền tương đối may mắn, chờ sóng xung kích đến bên này thời điểm, đã bị suy yếu không ít, mà lại vùng ngoại thành kiến trúc nghiệp không có trung tâm thành phố bên kia cao, chỉ có chút ít vận khí không tốt, cũ kỹ một điểm phòng ở sóng xung kích sức mạnh còn sót lại bên trong hóa thành phế tích, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ là giữ lại. Chỉ bất quá những cái kia còn vẫn như cũ đứng vững tại phế tích bên trong công trình kiến trúc, thời khắc này bộ dáng cũng là vô cùng thê thảm. Rất nhiều đều là bức tường chóc ra lợi hại, cửa sổ thủy tinh cũng đều vỡ nát, liền liền môn cũng đã sụp đổ trên mặt đất. Có thậm chí đã chỉ còn lại có nửa bên bức tường, mà lại phía trên còn hiện đầy khe hở, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền sẽ trực tiếp sụp đổ xuống tới. Hạo Thiên đi ở đằng trước đầu, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía hết thể động tĩnh, xạ dị gẳng cũng sớm đã toàn diện mở ra, động thái thị giác trên phạm vi lớn gia tăng để hắn có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ mấy trăm mét bên trong ẩn tàng nguy cơ. Ken két bành liền tại bọn hắn mấy người dọc đường một tòa sụp đổ cũ kỹ nhà lầu lúc, trên mặt đất một khối nằm ngang ở đống đá vụn bên trên xi măng cốt thép tấm đột nhiên cả khối bay lên, trực tiếp hướng phía Hạo Thiên rơi xuống. Lại là biến dị hoạt thi. Hạo Thiên nhìn chằm chằm kia tiềm phục tại cốt thép tấm phía dưới hoạt thi, cảnh giác chi ý cực nồng, hắn không có chuyển di ánh mắt, mặc cho phiến đá bay tới. Ngay tại phiến đá sắp nện vào trên đầu của hắn trong nháy mắt, Hạo Thiên có chút xê dịch thân thể, lấy chỉ kém mấy ly khoảng cách, cùng cốt thép phiến đá gặp thoáng qua. Vành phiến đá rơi xuống đất liền trong nháy mắt vỡ nát ra, lộ ra trong đó tràn đầy màu xanh đồng cốt thép. Kỳ thật, khối kia phiến đá Hạo Thiên là có thể trực tiếp đánh nát, nhưng ở xạ dị gẳng cực độ thị giác phía dưới, khối kia cốt thép phiến đá kết cấu hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Phiến đá bên ngoài đều là vết rách, trong đó bộ cũng đã toàn bộ vỡ vụn, đừng nói dùng quái lực trực tiếp đem nó đánh nát, coi như chỉ là hơi dùng sức đánh lên một quyền cũng có thể đem khối kia phiến đá đánh nát. Nhưng dạng này phiến đá nếu là trực tiếp đánh nát, khẳng định sẽ nổ lên một trận bụi mù, ảnh hưởng công kích người ánh mắt. Thậm chí tại khoảng cách gần dưới, sẽ để cho bụi mù chui vào con người, tạm thời mù Hạo Thiên xạ dị gẳng cũng không phải là bị ạ kiểu gẳng, không cách nào xem bụi mù như không, nếu là tại bụi mù luồn lên trong nháy mắt, kia hoạt thi rối ra nhanh bước, không chừng liền sẽ bị đánh lén thành công. Loại này có được đại lực công việc thi, trước người nhất định là một gã thể thuật sở trường người, mà lại đại đa số là loại kia toàn lực thêm điểm ra hỏa, cho nên tại trải qua bệnh khuẩn dị hóa về sau, mới có khí lực lớn như vậy. Ở kiếp trước, loại này biến chủng công việc thi cũng là vô cùng ít thấy, rất sống thêm thi cũng sẽ không mang theo dị năng giả dị năng chi lực, chỉ là thuần túy bắt cắn. Nhưng nếu là xuất hiện loại này sở hữu dị năng công việc thi, như vậy, loại công việc này thi nói không chừng sẽ còn có khi còn sống ý thức chiến đấu, thậm chí là còn có khi còn sống bộ phận ký ức cũng khó nói. Kia hoạt thi đang đánh lén không có kết quả về sau, một đôi màu đen lại vằn vện kia máu hai con ngươi liền nhìn trọng chọc vào Hạo Thiên. Việc này thi thể trạng rõ ràng muốn so cái khác phổ thông công việc thi cường tráng, một chút khớp nối cũng mẹ có bị bóp méo, nếu không phải cái cằm của hắn đã hoàn toàn không thấy, còn có ngực cắm một cây gì xét cốt thép, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là người đâu cẩn thận, nghĩ không ra vùng ngoại thành bên trong cũng có loại này dị hóa hoạt thi tồn tại, tuyệt đối không nên bị hắn tổn thương tới, nếu không trong vòng một phút liền sẽ hóa thành một vũng máu, liền làm công việc thi tư cách đều. Không có Hạo Thiên sẽ tại kiếp trước gặp qua dị hóa hoạt thi những cái kia đặc thù nói ra, cũng mặc kệ Diệp Ẩn bọn hắn tin hay không. Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định hiện tại dị hóa hoạt thi sẽ có hay không có loại kia cực đoan biến thái lây nhiễm bệnh khuẩn. Phải biết, ở kiếp trước, loại dị năng này hoạt thi thế nhưng là tại đại cách mạng trung kỳ mới chậm rãi xuất hiện, đối với loại này dị hóa hoạt thi lai lịch, cũng là một điều bí ẩn. Có người nói là những cái kia phổ thông hoạt thi tiến hóa mà đến, có người nói là một chút dụng ý khó dò người tại dùng hoạt thi làm thí nghiệm, sau đó sinh ra biến dị chủng loại, còn có người nói là những cái kia có cường hãn dị năng nhân loại bị lây nhiễm bệnh khuẩn về sau biến thành, chúng thuyết phân vân. Tóm lại, khả năng có rất nhiều, nhưng không có một cái là xác định được. Ngạch dị năng hoạt thi gào thét một tiếng, tiện tay nhặt lên trên đất hòn đá liền quăng tới. Việc này thi khí lực rất lớn. Những cái kia bị hắn vung tới thạch đầu ở giữa không trung thời điểm liền kích phát ra tiếng gió phân phật, nếu là bị đập trúng, tuyệt đối là thường kinh đoạn cốt hạ tràng băng thuẫn tường băng chi thuật tinh chỉ hai tay kết ấn, tại hòn đá bay vụt tới thời khắc, một mặt dày đặc cũng tản ra xâm nhiên hàn khí tường băng trực tiếp chống rông ngưng tụ mà thành, ngăn tại trước mặt mọi người. Những này tường băng cùng trước đó bảo hộ Hạo Thiên khối băng so sánh, vô luận là độ cứng vẫn là độ dày đều muốn hơn một chút. Bành bành bành dị năng hoạt thi một hơi quăng mấy tảng đá tới, nện ở trên tường băng, trực tiếp để tường băng toàn thân chấn động, từng đạo khe hở bắt đầu từ lúc kích điểm lan tràn ra. Khí lực thật là lớn, tinh trì hít một hơi lanh khí. Trước kia hắn cũng nhìn qua loại kia zombie phim, đối loại kia chỉ biết là gầm rú cùng cắn xé zombie cũng không có để vào mắt, dù sao vốn có dị năng về sau, bọn hắn những dị năng giả này, đã cùng trong phim ảnh siêu nhân không khác, đối phó loại trình độ kia zombie. Chỉ cần cẩn thận một chút, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại đã triệt để đem ý tưởng này cho nhét vào sau đầu. Tinh chỉ cũng là lần thứ nhất tại thế giới hiện thực gặp được loại công việc này thì, hắn rất may mắn, trước đó đang thi triển tường băng chi thuật thời điểm cũng không có khinh thị đối phó thực lực. Nếu không, những tảng đá kia nện mặc tường băng về sau, bọn hắn sẽ phải tao hương siêu đúng lúc này. Hạo Thiên một bước vọt đến tường băng hậu phương, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Hung hăng đập vào đã có chút khe hở trên tường băng. Anh hoa trùng đối mặt loại này có cực mạnh bệnh khuẩn lây nhiễm dị năng hoạt thi, Hạo Thiên cũng không muốn cẩn thân, có thể bằng vào loại này công kích từ xa thủ đoạn đem nó chế phục. Đương nhiên là tốt nhất anh hoa trùng chi lực trong nháy mắt bị dẫn bạo ra. Cương đại đến tột đỉnh lực trùng kích độ trong nháy mắt đem tường băng vỡ nát, hóa thành từng khối cỡ ngón tay vụ băng. Một giây sau, những này vụn băng liền tại một cỗ phảng phất sóng xung kích khí lưu bên trong trực tiếp bắn ra, phô thiên cái địa hướng kia dị hóa hoạt thi vọt tới. Từng viên vụn băng, như là từng khỏa sắt thép đạn, ở giữa không trung lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hoạt thi lần nữa gào thét một tiếng, vậy mà tại băng sắt dòng lũ đánh tới thời khắc, trực tiếp đem bên cạnh thân một cái khác khối phiến đá dơ lên cao cao, đứng ở trước mặt mình. Bành bành bành hoạt thi trên tay phiến đá so trước đó khối kia hắn dùng để đánh tới hướng Hạo Thiên phiến đá muốn cố hóa rất nhiều, vụn băng khối kích xạ ở phía trên lập tức lốp bốp loạn hướng một trận, chặn lại trước mặt vụn băng xung kích. Nhưng chiêu này anh hoa trùng uy lực há lại chỉ có từng đó tại đây. Trước mặt những cái kia vụn băng là lực trùng kích độ nhỏ nhất một nhóm, còn có mảng lớn vụn băng theo sát phía sau. Kia phiến đá tại giữ vững được mấy hơi về sau, trực tiếp nước toát ra. Tồi khô lạp hủ bị cố này băng sắt dòng lũ đều vỡ nát. Phốc phốc phốc hoạt thi tại phiến đá băng liệt về sau, trực tiếp bị cỗ này bằng sắt dòng lũ nuốt hết. Mượn xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị giác, Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng những cái kia vụn băng mang theo cường hãn hữu lực trùng kích, không ngừng đụng vào hoạt thi kia màu nâu đen trên thân thể. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi. Chết A Đô Côn hỏi loại công việc này thì coi như bị nổ đầu cũng sẽ không chết. Hạo Thiên nhìn chằm chằm kia đã máu thịt be bét công việc thì, cũng không quay đầu lại nói dòng lũ qua đi. Hoạt thi sớm đã phiến thể đầy thương tích, đầu càng là mấp mô một mảnh, máu thịt be bét, liền liền trong mắt đều đã không thấy một con. Cái mũi cũng đã không thấy đói hoạt thi yết hầu bên trong lần nữa truyền đến một tiếng làm cho người lòng bàn chân phát lạnh tiếng quái khiếu. Sau đó hắn liền một cái gấp như người, nện bước nhanh chân, lung la lung lay lao đến. Việc này thi động tác quái dị vô cùng, nhìn qua rất bất ổn, cảm giác lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống, nhưng là tốc độ là làm thật không chậm. Hắn cùng Hạo Thiên khoảng cách gần nhất, mà lại trước đó công kích hắn cũng là Hạo Thiên, cho nên, lần này hắn dẫn đầu công kích vẫn là Hạo Thiên hơn 10 mét khoảng cách, chuyển hơi thở liền đến. Làm ngươi đại gia Hạo Thiên chửi mắng một tiếng, thân hình lui nhanh ra. Hai tay cũng trong cùng một lúc nhanh chóng kết ấn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật lưu hỏa tại luồn lên trong nháy mắt, Hạo Thiên liền trực tiếp ngừng lại thân hình, sau đó một bước đạp ở mặt đất, không lùi mà tiến tới, trực tiếp bạo trùng tiến lên, cùng dị năng hoạt thi tới một cái chính diện đón lấy lưu hỏa hộ thuẫn tại tăng lên trên diện rộng công kích đồng thời cũng sẽ đưa đến phòng hộ tác dụng. Tại cùng loại này sức cuốn hút cực mạnh dị năng hoạt thi giao thủ thời điểm, là ắt không thể thiếu kỹ năng. Nếu là đặt ở trước đó, Hạo Thiên cũng không dám dùng nhục thân chi lực đối cứng loại này ở kiếp trước xú danh chiêu lấy quái vật. Dị năng hoạt thi khi nhìn đến Hạo Thiên đi mà quay lại về sau, tấm kia máu thịt bè bét mặt lập tức giật giật, nhìn qua tựa như là nhếch miệng một đầu che kín béo thịt lưỡi dài như là đại xà trực tiếp từ tấm kia không có số 3, lại buồn nôn đến cực điểm miệng bên trong phun ra nuốt vào ra, trực tiếp kích xạ hướng về phía trước. Chơi ngươi đại gia đến A Diệp Thần bọn người ở tại Hạo Thiên phóng tới dị năng hoạt thi lúc cũng đã thật nhanh lui ra. Hạo Thiên nói qua cái này dị năng hoạt thi lây nhiễm bệnh khuẩn phi thường lợi hại, dính chi hẳn phải chết. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng bọn hắn hiểu rõ Hạo Thiên, cũng không cho rằng đối phương sẽ ở lúc này nói đùa. Đỗ Côn trong tay nắm thật chặt thương thép, lúc trước hắn muốn lên trước chiến đấu, nhưng lại bị Diệp Thần trực tiếp ngăn lại. Cận chiến nhân viên nhất định phải lưu lại một cái đến bảo vệ bọn hắn ba người, nếu không nếu là có đồ vật đánh lén, cũng không trở thành luống cuống tay chân hết thể muốn lấy đại cục làm trọng, cho nên ngoại trừ tình chỉ có thể lợi dụng băng thuẫn cự ly xa trợ giúp Hạo Thiên bên ngoài, liền liền Dương Quỳnh cũng chỉ là yên lặng nhìn xem. Nhìn thấy đầu kia buồn nôn lưới dài bắn vụt tới, Hạo Thiên cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp một thanh nắm chặt. Si thử tại che kín lưu hỏa liệt diễm tay bắt lượt dưới. Lưới dài lập tức bước lên trận trận khói đặc mùi cháy khét tràn ngập. Quả nhiên sợ lửa cái này dị năng hoạt thi vậy mà cùng phổ thông hoạt thi, đối với hỏa diễm tựa hồ không có quá nhiều sức chống cự độ. Cái này nhược điểm hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện. Ở kiếp trước, Hạo Thiên cũng bất quá là một gã sẽ chỉ thể thuật dị năng giả, nhìn thấy loại dị năng này hoạt thi, cơ bản đều là đi vòng. Không có bất luận cái gì tiếp xúc. Ba một cái cổ tay chặt. Trực tiếp đem lưới dài cho tận căn cắt đứt, sau đó một cái lật nghiêng, trong nháy mắt đi vào hoạt thi bên cạnh thân, nhấc tay lại là một cái cổ tay chặt. Dị năng hoạt thi huyết cũng không phải là màu đỏ, mà là màu nâu đen đặc dính vật, nhìn qua phi thường buồn nôn, sa sút trên mặt đất sẽ còn chậm rãi ngưng động, liền cùng cái kia nước đường đồng dạng. Dị năng hoạt thi rất nhanh liền tại Hạo Thiên mãnh liệt thế công hạ bị tháo thành 8 khối cái này. Dị năng hoạt thi mặc dù có một chút khi còn sống thể thuật kỹ năng, lại lực lượng tại bị bệnh khuẩn dị hóa về sau gia tăng không ít, khả năng ý thức chiến đấu cũng có một chút, nhưng ở Hạo Thiên cái này ảnh cấp cận chiến chuyên gia trước mặt, hắn những cái kia cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm cận chiến ý thức, vẫn còn có chút không đáng chú ý nếu không phải Hạo Thiên trước đó e ngại bệnh của hắn khuẩn lây nhiễm. Đoán chừng sớm tại đối phương thoát ra mặt đất trong nháy mắt liền đem nó xử lý mà những cái kia rất có thể mang theo bệnh khuẩn đặc dính huyết dịch tại lưu hỏa hộ thuẫn tuyệt mật phòng ngự dưới, cũng không có bị nhiễm mảy may. Dù sao từ đầu đến chân, Hạo Thiên đều là lợi dụng che kín lưu hỏa liệt diễm hai tay đang tiến hành công kích, mà bắn tung tóe ra chất lỏng, cũng tại xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị lực hạ bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh đi người đăng, giải họa mạ đạ.